Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446 chương 35 Hắc Hoa. Quách Xuyên cẩm cười nói, uyển nhiên, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ta liền không phải chữ quân, cũng là hoàng tử, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chịu bá tánh phụng dưỡng, liền có trách nhiệm của chính mình. Quốc gia triều cục chi gian, cứu này căn bản còn ở chỗ thuế ruộng, hiện giờ Tây Bắc đuôi to khó vẫy, nếu muốn nhất cử dẹp yên, đầu tiên liền phải có cũng đủ thuế ruộng nơi nào tới, tăng thêm bá tánh thuế má, dân oán nổi lên bốn phía, chỉ sợ càng là dao động nền tảng lập quốc, Hà Đông những người này, ai, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, hắn biểu hiện ra có thể cùng nàng quy ẩn. Trên thực tế vẫn là thực nhọc lòng quốc sự triều chính. Này liền hảo, nàng cũng có thể nhiều cùng hắn kéo chút thời gian, mãi cho đến hắn trước nhận thức đến hai người chi gian quan hệ. Hắn trước một bước từ bỏ, nếu là hắn thành Quỳnh Giao Nam, nàng cũng thật muốn dọa ra bệnh tới. Triệu Thanh Y cười nói, này liền giống chiếm núi làm vua, trên núi có vàng, bọn họ không cho triều đình nộp thuế. Còn phải hướng triều đình thảo bạc, sau đó còn thuận tiện làm ra nhiều như vậy nạn dân. Có phải thế không? Quách Xuyên cẩm cười nói. Cái này so sánh cũng không tính sai, Triệu Thanh Y nói. Này có thể so thật sự Sơn Đại Vương còn muốn đáng giận. Thật sự Sơn Đại Vương ít nhất không mặt mũi cùng triều đình khóc than nha. Quách Xuyên cẩm gật gật đầu, nói. Khóc than chỉ là một cái thái độ, loại sự tình này ta minh bạch. Bọn họ đầy trời chào giá, liền chờ ngươi ngay tại chỗ còn tiền. Ai nha, vậy ngươi còn mang như vậy điểm ngươi tới Hà Đông? Quách Xuyên cẩm nói, chờ trước trần an nạn dân lại nói. Cô cũng không tin sở hữu quan viên đều dám tạo phản, rốt cuộc Hà Đông nói quan viên cùng hoàng. Thất có quan hệ cũng không ít. Loại quan hệ này không thể làm cho bọn họ tất cả mọi người được ăn cả ngã về không? Tạo phản xác suất thành công có bao nhiêu đâu? Mà tạo phản thành công sau, ai có thể lên làm hoàng đế? Tóm lại, đổi một người đương hoàng đế, người kia là chính mình cơ suất cũng là không cao. Vì cái gì phải vì người khác mạo hiểm đâu? Nói là hoàng hà thủy tai, nhưng là Hà Đông vùng nhiều có cao nguyên. Mà quay chung quanh lòng chảo mới có một ít ruộng tốt. Nhưng là đường sông bùn xa nhiều, luôn là thường thường tràn ra đường sông, yêm lòng chảo mảnh đất ruộng tốt. Lúc này Hà Đông vùng không có đời sau cao nguyên cằn cỗi. Lại cũng không kịp giang nam đất lành, hai ngày sau buổi tối tới rồi lâm phần danh như ý nghĩa liền bàng hoàng hà nhánh sông phần hà. Năm nay thời tiết như là đâm quỷ. Lũ lúc sau chính là liên miên ngày mưa, đường sông chấm tích, đê thiếu tu sửa đều làm vùng này thừa nhận năng lực cực kê monster tới rồi lâm phần ngoài thành. Nạn dân khắp nơi, một đám cũng cùng ăn mày vô gì, không ít nhìn đến quần áo ngăn nắp người liền cầu muốn khẩu cơm ăn. Hoặc là vì ăn cơm bán nhi bán nữ, tự bán tự thân đều có, Triệu Thanh Y cái gì trận trượng không có gặp qua. Chính là nhìn thấy như vậy thảm trạng, tâm linh chấn động cũng là không nhỏ, nhìn xem Quách Xuyên cẩm, hắn cũng tuấn mi thâm túc, ánh mắt mang theo thương xót chi tình, phim truyền hình chung, chân chính thiện lương lại sẽ chính mình vì thiện lương mua đơn nữ tử luôn là hấp dẫn nam chính. Khả năng nàng tuy rằng là cha nam, rốt cuộc cũng là nam chính, nhìn đến vượng tài thương tiếc ba tánh, lại cảm thấy hắn càng soái ba phần. Trước kia trêu cợt hắn kêu vượng tài, phun dầm dĩ hắn là xe đạp không, phong kiến u ác tính, nhưng tưởng nếu không phải thời đại nguyên nhân, hiện đại nam nhân, có bao nhiêu cái còn có như vậy nhân tâm ẩn đi, đoàn người đang nghĩ ngợi tới vào thành đi tìm khách điếm nghỉ ngơi. Nhưng là đột nhiên nghe được phía trước làm ầm ĩ, có người đánh lên, cầu đàn, Xuân Nhi, Căn Nhi ba người vốn là Lưu gia trang người. Trong nhà đều còn có một hai mẫu đồng ruộng, ở vào Hoàng Hà Ven, thượng một hồi đại úng lại là ở 8 tháng, lần này liên miên mưa dầm lại là từ 2 tháng khởi. Cho nên liền đều ôm may mắn tâm lý muốn trồng trọt. không nghĩ tới kia nước sông lao tới là như thế khủng bố. Mấy gian nhà tranh đều bị hướng lạn, mà cậu đàn, căn nhi ra người nhà bị lũ lụt tách ra, không biết sinh tử, Xuân Nhi lại cùng nàng cha may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bọn họ hai bàn tay trắng, vì hỗn khẩu cơm ăn, liền ăn xin tới rồi lâm phần. Xuân Nhi cha sinh bệnh, cùng rất nhiều lão nhân giống nhau đi thật sự mau. Xuân Nhi vì phải cho cha thấu một bộ mỏng ra quan tài, đành phải tự bán tự thân. Nhưng là Xuân Nhi lớn lên hảo, cậu đàn cùng căn nhi đều cố ý với nàng, nghe nói muốn lâm phần chi huyện lão gia hạ nhân mua đi đương gia cơ. Gia cơ kỳ thật cùng gia kỹ cũng không sai biệt lắm. Hai người liền muốn đi đem Xuân Nhi cấp cứu ra. Bọn họ tuy rằng cũng cơ linh, nhưng là đối phương chừng bốn người, cậu đàn cùng căn nhi đánh không lại bọn họ, thượng thoán thượng nhảy, mấy cái hiệp đã bị đánh ngã xuống đất, trên người bị một quyền một chân tiếp đón, đánh mệnh ngươi cái vương bát dê con, mù ngươi mắt chó, huyện thái gia gia cũng dám chọc, kia 40 tới tuổi đầu mục hung tợn kêu, chỉ vào hai cái thiếu niên nói, cho ta đánh gãy bọn họ tay chân. Dám ở ta thuộc hạ đoạt người. Xuân Nhi quỳ dạp xuống đất, cầu đạo, lão gia, ngài tha bọn họ, cầu ngài khai khai ân. Ta cầu xin ngài, kia nam nhân một chân đá văng ra nàng, nói, cho ngươi táng lão tử, còn muốn chạy, hạ cửu lưu tiện, phôi. Lại nói Triệu Thanh Y lỗ tai đương nhiên muốn so người khác hiếu thắng chút. Một đường lại đây lộn xộn sự cũng gặp gỡ một ít. Nàng vội vàng xuống ngựa tới, thi triển khinh công, mấy cái túng nhảy, ngón tay như ảnh tật điểm, liền đem ba cái đánh người gã sai vặt cấp điểm trúng huyệt đạo. Cái kia 40 tới tuổi đầu mục vừa thấy, hoảng sợ, nói, ngươi là người phương nào, ngươi muốn làm gì, hắn thấy hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn, giống như chỉ là tay nhẹ nhàng ở bọn họ nhân thân thượng phất một cái. Một đám liền không thể động, chiêu thức ấy cũng đủ để chấn động người. Triệu Thanh Y có thể không đả thương người khi, quyết không muốn đả thương người. Nhìn kia đầu mục nói, hảo hảo nói chuyện chính là, làm gì muốn đánh gãy người tay chân. Kia đầu mục thấy nàng không có muốn lại đây đánh hắn ý nguyện. Nói, vị này thiếu hiệp, ngươi cũng không thể thị phi chẳng phân biệt. Chúng ta chính là huyện thái gia người trong phủ. Cái này nha đầu bán mình táng phụ cho chúng ta trong phủ. Nhưng là này hai tiểu tử lại tưởng kiếp người. Bọn họ rõ ràng chính là tạc. Xuân Nhi nhìn đến anh Tuấn thiếu hiệp trong lòng giật mình. Thật khó tưởng tượng thế gian như thế nào có như vậy Tuấn Mỹ thiếu niên. Nhưng là lúc này cũng không phải có này nữ nhi tâm tư thời điểm mà ni công tử. Cầu xin ngươi cứu chúng ta. Cẩu đàn bò lên, nói. Cái gì bán mình táng phụ, một cái sống sờ sờ đại cô nương liền như vậy không đáng giá tiền sao? Mấy khối mỏng ra bản liền phải người đi cấp huyện thái gia đương gia cơ. Triệu Thanh Y tuy rằng thực không cảm mạo bán mình táng phụ ngạnh, nhưng là nghe được như vậy sự vẫn cứ nhịn không được nhíu mày. Hỏi kia đầu mục nói, ngươi hoa nhiều ít bạc mua quan tài. Xuân Nhi vội nói. Kia mỏng ra quan tài muốn 2 đồng bạc. Triệu Thanh Y móc ra một cái bạc quả từ. Xem hắn phía sau còn cột lấy một chuỗi tiểu cô nương. Lại thay đổi một thỏi 10 lượng bạc, đưa cho kia đầu mục, nói, này đó tiểu cô nương, ta toàn mua. Kia đầu mục khinh thường mà ngắm nàng kia thỏi bạc từ. Ha ha một tiếng cười, nói, vị công tử này, người này thỏi bạc từ liền một cái cô nương đều mua không được. Ngươi cho chúng ta huyện thái gia là người nào đâu? Triệu Thanh Y nói, nửa đồng bạc ngươi liền mua một cái cô nương, nơi này cũng đủ mua này đó cô nương, kia đầu mục nói. Nhưng là ngươi tổng không thể cường mua cường bán. Bản công tử liền cường mua cường bán. Thế nào, kia đầu mục thấy được hắn võ nghệ cao cường, nhưng thật ra kiêng kỵ, nói, ngươi dám, ta chính là huyện thái gia người. Ngươi có biết này đó cô nương chính là huyện thái gia muốn mua gia cơ? Ta huyện lão gia chính là muốn đem gia cơ hiến cho chi phủ đại nhân vương đại nhân, Triệu Thanh Y. Nói, chi phủ lại như thế nào? Hiện tại Đại Úng sau không tự an trí nạn dân, lại tới buôn bán dân cư. Ta xem như vậy quan cũng đương đến cùng. Kia đầu mục bực nói, ngươi cho dù có chút thân thủ, không sợ chi phủ đại nhân, nhưng sao trong kinh quý nhân ngươi có sợ không? Triệu Thanh Y nói, là gì quý nhân? Kia đầu mục ôm ôm quyền, nói, này đó ra cơ hiến cho chi phủ đại nhân. Chi phủ đại nhân chính là muốn chọn lựa ra mỹ nhân nhi đưa vào kinh đi cấp thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ chính là tương lai hoàng đế, ngươi dám cùng hoàng đế đoạt nữ nhân. Triệu Thanh Y, chợt nghe một tiếng gầm lên, nói hưu nói vượn, nhưng thấy một người mặc màu nguyệt bài cháo choàng tuấn mỹ thanh niên ở mấy cái kính trang nam tử. Hộ vệ hạ lại đây, sắc mặt cực khó coi. Quách Xuyên Cẩm nghề nghiệp là điệu thấp cũng không nghĩ ra đầu. Nhưng là nghe được lời như vậy, nghĩ đến chính mình tại hạ đầu thanh danh, nhất thời không có nhịn xuống. Kia đầu mục nói, ta nhưng không có nói bậy. Đương triều thái tử điện hạ đang muốn quảng nạp mỹ nhân cầu tử. Này đó cô nương nếu như bị lựa chọn, tương lai chính là thiên đại tạo hóa. Ta đưa như vậy một phần tạo hóa cho các nàng. Các nàng còn phải cảm tạ ta đâu. Quách Xuyên Cẩm nói, Chu Trinh, cho ta đập nát hắn miệng. Chu Trinh tự nhiên phụng mệnh hành sự. Một cái miệng rộng tử liền phiến qua đi. Lại có hộ vệ đưa bọn họ cấp trói lại. Triệu Thanh Y đi qua, rút ra kiếm tới. Túng người không có thấy rõ nàng kiếm pháp. Liền thấy các vị các cô nương trong tay dây thừng cấp tách ra. Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công. Đông đảo nữ tử đều quỳ xuống dập đầu. Triệu Thanh Y một người phân các nàng hai cái bạc quả tử, làm các nàng từng người về nhà đi. Trong đó vốn là không ít là bị này mấy người cường mua tới, liền hỉ cực mà khóc, dập đầu sau liền rời đi. Đó là có cái loại này xem Triệu Thanh Y, Quách Xuyên Cẩm tướng mạo khí độ phi phàm, muốn đi theo, nhưng cũng không phải mỗi người có được bạch liên hoa thủ đoạn. Đuổi rồi các cô nương sau, bọn họ mới nhập lâm phần huyện thành, bọn họ ăn mặc phi phàm, huyện thành thủ vệ quan sai lộn ngược bọn họ đi vào. Tìm một nhà khách điếm trụ hạ, Quách Xuyên Cẩm liền chiêu chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn. Lý Chiêu cùng thị vệ thống lĩnh Chu Trinh thương nghị, Triệu Thanh Y đương nhiên cũng ở một bên. Quách Xuyên Cẩm trầm giọng hỏi Lưu Hạo Văn, lâm phần chi huyện Chu Gia Minh là ai người? Dùng cái gì sẽ làm này phàn cắn cô sự tới? Cô khi nào nói qua muốn quảng nạp mỹ nhân? Lưu Hạo xăm mình vì thiếu chiêm sự, đối với Hà Đông vùng quan viên lại là có chút hiểu biết. Hơi xấu hổ mà nói, điện hạ, Chu Gia Minh là ai người hạ thần không rõ ràng lắm. Nhưng là nếu hắn nói muốn hiến mỹ nhân đến vương chi phủ kia. Này, cái này liền khó nói, Quách Xuyên Cẩm nhăn nhăn mày. Nói, Bình Dương chi phủ Vương Hồng Chính, Lưu Hạo Văn nhắc nhở, điện hạ, chỉ sợ là Ngụy đại nhân môn sinh. Quách Xuyên Cẩm trong lòng không cấm một úc. Hắn cậu vị đến các thần, môn sinh bạn cũ rất nhiều, hắn thân là thái tử tự nhiên muốn mượn những người này làm việc. Nhưng là chính hắn phe phái người đều là cái dạng này lời nói. Lại chi bá tánh với chỗ nào? Liền nói hiện tại này hiến mỹ nhân sự. Nếu Vương Hồng đang có tầng này quan hệ, hắn tuy rằng tại hạ đầu vớt chỗ tốt, cuối cùng cũng sẽ dâng lên mỹ nhân cũng không nhất định. Hắn nếu không xuống dưới nhìn xem, mặc kệ hắn thu không thu, này hắc hoa dù sao là bối. Triệu Thanh Y đạm cười nói, điện hạ, ngươi có phải hay không muốn đi trước đem cái này huyện lệnh cấp loát? Quách Xuyên Cẩm thầm nghĩ hiện tại loát huyện lệnh. Lâm phần như vậy nhiều nạn dân dựa ai khai thương cứu tế? Hắn lại sao có thể vì một cái huyện liền vướng bước chân? Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua không có càng, hôm nay trạng thái không đúng, quên trước văn cùng đại cương. Hết chương.